Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện mới có tựa đề Trấn Phục Sơn, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đông Phương Ngọc, thuộc thể loại kiếm hiệp, dài 88 chương. Bộ truyện là hành trình của nhân vật chính tên Vệ Thiết, từ một hài tử được các vị thúc thúc nuôi dưỡng truyền thủ võ công, đến khi trở thành một thiếu niên thành danh vang dội. Liệu trên hành trình đó sẽ có những bất ngờ gì xảy ra? Nhân vật chính của chúng ta sẽ đón nhận những thử thách nào phía trước? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên. Đêm ấy là một đêm trăng hạ tuần giá rét. Trời chưa khuya lắm, ánh trăng soi bằng bạc mơ màng trên dải đồng quê vắng lặng. Người nông phu vùng này suốt ngày làm lụng vất vả. Khi chiều tối ăn uống xong, ánh vàng vừa tắt đã lo sửa soạn chăn màn đi ngủ sớm. Trên quãng đường sạn đá dải trăng sương, hai bóng người cứ lầm lũi đi mãi, khác hẳn với bao nhiêu khách lữ hành cứ ngày đi đêm tìm quán trọ nghỉ ngơi. Suốt một tuần qua hai người này vẫn mải miết ngày nghỉ đêm đi. Hai người ấy là một thiếu niên độ 16 tuổi tên Vệ Thiết cùng một người thúc thúc, thân hình vạm vỡ lùn tịt, đầu cạo trọc lốc, thường ngày hắn gọi là Đồng Thúc Thúc. Vệ Thiết mới lớn nên trên mắt còn đượm vẻ thơ ngây, tuy bản chất thông minh lanh lẹ, là người có thiên tư hoạt bát, nhưng đã bao năm phải sống mãi trong một hoàn cảnh cô đơn, không được tiếp xúc trò chuyện với ai, nên dần dần trở nên trầm lặng ít nói, lắm khi suốt ngày chưa mở miệng nói một lần nào. Cuộc đời khô khan cứ kéo dài đã 10 năm trời, kể cả Đồng Thúc Thúc, thì trong 10 năm này, Vệ Thiết đã ở cùng với 5 vị thúc thúc khác nhau. Có người ở 2 năm, 3 năm, hoặc chỉ 1 năm không chừng, rồi lại đi qua nơi khác. Trong thời gian sống với họ, Vệ Thiết được mỗi vị thúc thúc truyền dạy cho một môn võ công riêng biệt, tính đến nay đã luyện được 5 môn tuyệt kỹ. Nhưng ngoài những giờ chỉ dạy võ nghệ, các vị thúc thúc không hề nói chuyện gì khác cùng với cậu ta. Cuộc sống cứ kéo dài như thế, hết người này đến người khác. Thế rồi Vệ Thiết cũng quen dần và trở thành con người trầm lặng. Nhiều khi bực lòng không chịu được, cậu cố gợi chuyện để gạn hỏi một vài vấn đề, có khi hỏi đến cha mẹ, thân thế của mình ra sao. Nhưng vị thúc thúc nào cũng lặng im, không đáp một lời. Thậm chí đến tên của các vị thúc thúc cũng không biết, thường ngày chỉ gọi bằng họ mà thôi. Lần này ra đi cùng với Đồng Thúc Thúc là lần thứ 6, cũng như 5 lần qua. Mỗi khi mãn hạn kỳ thì chính người ấy bổn thân dẫn Vệ Thiết ngay trong đêm lên đường để đem ký thác cho một vị thúc thúc khác. Mỗi khi được lệnh là lo sửa soạn ra đi, chứ cũng không biết là đi đến nơi nào và vị thúc thúc sắp tới là ai. Vì dù có tò mò muốn biết, cũng không khi nào được biết. Hình như ai cũng cố ý che giấu ấp ủ một cái gì kín đáo, không tiện thổ lộ. Lần nào cũng như lần nào, các vị thúc thúc đều có một hành động và thái độ y hệt nhau, khiến cậu bé có thể đoán trước được một cách chắc chắn những việc họ sắp làm, những lời họ định nói. Vị thúc thúc dẫn đi sẽ lấy ra một gói nhỏ mà trước kia đã tiếp nhận của vị trước khi đến giao cậu bé, để rồi chuyển lại cho vị sau một cách vô cùng trang trọng. Lúc tiếp nhận gói này, vị thúc thúc mới nhất định sẽ nói một câu: tội nghiệp, hiền đệ phải vất vả quá nhiều. Rồi người tiếp nhận cũng thốt nên một câu hầu như định luật: ca ca đừng ngại, chẳng qua là bổn phận của tiểu đệ mà thôi. Sau khi trao đổi xong hai câu ấy và giao Vệ Thiết, là vị thúc thúc cáo từ đi ra ngay. Vị thúc thúc mới cũng không bao giờ mời mọc hay cầm lưu, dù là một câu khách sáo lý lệ, thậm chí gặp đúng bữa cơm cũng không mời, ngày ban đêm cũng vậy. Thời gian chung sống cùng với Đồng Thúc đúng 2 năm chẵn, hôm nay Đồng Thúc lại dẫn cậu bé đi ra, cũng như 5 lần trước, ngày nghỉ đêm đi. Vệ Thiết không dám chắc mình sẽ ở cùng bao nhiêu người chú và mỗi vị sẽ là bao nhiêu năm. Giá cậu muốn tìm hiểu thì cũng bằng thừa, hoặc muốn hỏi cũng vô ích, nên chỉ còn biết vâng lời làm theo, chẳng nói một lời. May cho cậu đã được Tiêu Thúc Thúc tập luyện cho môn Thảo Thượng Phi suốt 3 năm trường. Hơn nữa gần đây công phu cũng tiến bộ khá nhiều, nên mặc dù thân pháp của Đồng Thúc Thúc hết sức mau lẹ, cậu vẫn cố gắng chạy theo kịp. Trong đêm âm u, hai bóng người kẻ trước người sau nối nhau lướt đi vùn vụt như hai mũi tên bay lả lả trên ngọn cây không một tiếng động. Cả hai cùng lặng thinh chẳng nói. Một hồi sau khi họ đã xuyên vào một khu rừng già rậm rạp, tàng cây cao vút che phủ kín mít, ánh trăng rào không qua nổi, bên trong tối mịt như bưng, giơ bàn tay không nhìn thấy ngón. Đồng Thúc Thúc chạy trước bỗng quay đầu nhìn lại, chậm bước chờ Vệ Thiết, rồi cả hai cùng sóng bước chen vào rừng sâu rùng rợn. Tuy nhiên không vì thế mà giảm bớt tốc độ. Đột nhiên Đồng Thúc Thúc bỗng dừng chân đứng lại, hình như phát giác ra một tiếng động khác thường. Ông ta khẽ nắm tay Vệ Thiết siết nhẹ, ra dấu bảo đứng im, đừng gây tiếng động. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc hành trình mà Vệ Thiết phải đứng lại. Không biết trước mặt hay xung quanh đã có việc gì khác thường xảy ra. Đôi mắt cố xuyên màn đêm nhìn khắp bốn mặt, nhưng chỉ toàn thấy là bóng cây mờ mờ rậm rạp, thỉnh thoảng là một vài tiếng gù của mấy con chim cú vang lên, ngoài ra không còn gì khác lạ. Cậu quá tin tưởng vào kinh nghiệm và bản lãnh cao cường của Đồng Thúc Thúc. Một khi Thúc Thúc đã bảo mình thận trọng đề phòng, chắc hẳn đã thấy một điều gì khác lạ. Liệu có phải có người đang nấp trong rừng sâu, hay có thú dữ, hay đã có chuyện gì khác? Trong thời gian đứng im để nghe ngóng, cậu bé cảm thấy tâm thần xao xuyến, tim đập thình thịch. Cậu không sợ nhưng thấy hộp lạ lùng. Một lát trôi qua, cậu cố định thần lấy lại sự bình tĩnh đúng như lời giáo huấn của các vị Thúc Thúc. Trong bóng đêm, đôi mắt của Đồng Thúc Thúc long lên, sáng rực, quét ngang nhìn dọc như soi dò mọi chỗ. Một chập sau, ông ta thở dài một tiếng nhẹ, rồi khẽ vỗ vai Vệ Thiết, lập tức hai thân hình lao vụt về phía trước như hai cái bóng mờ. Cuộc hành trình đã tiếp tục như cũ. Vệ Thiết vừa bước được mấy bước, thình lình có làn gió nhẹ thoảng qua, một vật gì nhẹ nhàng lao vút về phía Đồng Thúc. Đồng Thúc không chút do dự đưa tay bắt được ám khí ngay. Vật ấy xé gió phóng tới rất mạnh, nhưng khi lọt vào tay Đồng Thúc lại trở nên nhẹ nhàng. Trong bóng đêm dày không nhìn rõ, phải đưa tay sờ thử thì chỉ là một đoạn cây nhỏ, bề dài non ba tấc mà thôi. Đồng Thúc Thúc không khỏi giật mình thầm nghĩ, thảo nào, ta có cảm giác trước nhưng không phát hiện ra kẻ địch, kẻ này quả nhiên lợi hại chẳng phải tay vừa. Trong bóng tối của rừng khuya, Đồng Thúc Thúc khẽ nhếch mép, điểm nụ cười ngạo mạn rồi thầm nhủ. Bất kỳ kẻ địch là ai, đã dám công nhiên tấn công trước mặt ta, lần này Đồng Mỗ quyết cho chúng biết tay và nhìn xem ra là bọn nào. Trong nháy mắt đã quyết định xong, thì Đồng Thúc Thúc bỗng ngưng mình, đứng nguyên, không nhúc nhích, rồi cất tiếng vang xé tan màn đêm. Bằng hữu nào đã ném trộm, xin mạnh dạn xuất đầu lộ diện, để cho người huynh đệ này được ngưỡng mộ dung nhan xem thử. Cách đó chừng năm trượng, một giọng khàn khàn vọng lại. Anh chàng họ Đồng, thằng bé đứng sau lưng là ai? Vừa nghe qua giọng nói nham hiểm đó, Đồng Thúc Thúc đã nhận ra kẻ này không chỉ có một mình. Trong khu rừng này còn có nhiều cao thủ đang ẩn nấp mai phục nữa. Quân cặp nhãn quang nhìn quanh một lượt, mặc dù đêm tối mịt mù nhưng nhờ cặp mắt điêu luyện hơn người thường, Đồng Thúc Thúc nhận ra dưới những thân cây đen sì có nhiều bóng mờ khí ẩn khi hiện, di động không ngớt, ít nhất cũng có từ 3 đến 5 người đang mai phục nơi này. Hào khí bốc lên bừng bừng, Đồng Thúc Thúc nổi quát lớn. Là người huynh đệ nào? Trước mặt họ Đồng này đừng nên đem các trò trẻ con đấy ra. Lời nói vừa dứt cách đó chừng 3 trượng có tiếng nói tiếp. Huynh đệ họ Đồng, đừng nói chuyện rông dài. Hãy trả lời ngay câu ta vừa hỏi, thằng bé này có phải họ Vệ hay không? Đồng Thúc Thúc giận run cả người, tay trái đưa ra sau, nắm lấy Vệ Thiết, đẩy nhẹ sang một bên. Tùng người bay vút lên cao, đẩy ra một trường tiểu thiên tinh ngay vào phía vừa phát ra tiếng nói, bằng một lực vô cùng hùng hậu. Trong trường này, ông ta đã dồn cả thập thành công lực nên uy vũ không phải tầm thường. Trường phong cuồn cuộn tuôn ra như gió lốc, phát tiếng kêu ầm ì như sấm động. Tiếp đến là một tiếng đùng dữ dội. Cả một cây cổ thụ bị đánh ngã chốc gốc, cành gãy răng rắc, lá rụng ào ào. Ngay lúc đó có hai bóng người từ gốc cây nhảy vọt lên, một tên nấp gần đó giống lên một tiếng dài, rồi nhỏ dần dần. Có lẽ tên này nội lực kém suốt không chịu nổi kinh lực của tiểu thiên tinh trưởng, bị đánh trọng thương, văng ra xa. Đồng Thúc Thúc vừa đặt chân xuống, bỗng xô người về phía trước, hòa tay chộp mạnh trước mặt cậu bé, đánh bạt một vật gì đó văng đi rồi gầm lớn. Quả là đồ chuột nhát khiếp nhược, hãy tưởng là ai? Hóa ra là đoạt mệnh phi mang của lão lục đầu ở Mang Sơn Quả, đồ vô dụng mà cũng đem ra múa mai hay sao? Vệ Thiết nghe Đồng Thúc quắc mắt thất kinh nghĩ bụng, té ra có kẻ địch định ném ám khí ám hại mình, nếu Đồng Thúc không nhanh tay tung trường đánh bay thì nguy hiểm thật. Người lên tiếng lúc đầu bây giờ đứng ngay trước mặt cách chừng 2 trượng, lại cất giọng nói tiếp. Huynh đệ họ Đồng kia, ngươi đừng ngạo mạn như vậy, chúng ta chỉ đặt điều kiện yêu cầu ngươi để thằng bé họ Vệ ở đây rồi đi đâu tùy ý, chẳng ai làm phiền gì đâu. Những người không biết điều đã có lời nói ngông cuồng ngạo mạn như vậy, địch mỗi già cũng sẽ cho người nếm qua sự lợi hại của đoạt mạng phi đào thế nào. Đồng Thúc ngước mắt lên trời cười dài một hồi rồi quát. Tiểu tử địch lương, tài nghệ của người có bao nhiêu mà dám đem thi thố trước mặt họ Đồng này. Lại có một giọng nói khác nối tiếp. Lục Đinh Giáp tuy đã nổi danh trên giang hồ, nhưng đêm này người đã đến hồi tận số. Tên họ Đồng kia, lão già nói cho người rõ, câu chuyện do người gây ra, quả đã mang họa lớn rồi. Lời nói chưa dứt bỗng có tiếng vò ve xé gió lao thẳng về phía hai chú cháu. Đồng Thúc Thúc nhận biết ngay đó là loại ám khí đã nổi danh trên giang hồ tên là đoạt mạng phi mang, đang lặng lặng bay đến tấn công mình. Tuy nhiên mặc dù ám khí lợi hại nhưng cách ném còn kém xa, kẻ đã sáng chế ra nó là Lục lão đầu ở Mang Sơn, sư phụ của tên tiểu tử địch lương. Loại ám khí này chính do tự tay địch lương ném ra. Ngay từ khi mới gặp địch, Đồng Thúc đã biết ngay bọn này chỉ có mấy tên cùng nhau hợp sức đêm nay để làm khó dễ mình. nếu chủ quan khinh địch có thể mất mạng bởi chúng. Nhưng ngoài những tên hạng xoàng như Địch Lương, không biết còn có một vài tay cao thủ nào yểm trợ chúng không, và cũng chưa rõ một cách chính xác số lượng của chúng là bao nhiêu người. Chợt lại nghe có tiếng gió của ám khí đang bay đến nữa, Đồng Thúc Thúc nổi nóng, đôi mắt lòng lên sáng quắc, ý niệm tiêu diệt địch không nương tay đã lảng vảng trong trí óc. Tức thì ông ta vận chuyển nội gia chân khí vào hữu trường, đủ 10 thành công lực, đập mạnh về hướng ám khí phát ra. Một loạt đoạt mệnh phi mang nhỏ bé nhưng lợi hại vô cùng đang lao tới vườn bút, chạm vào kinh khí của luồng trưởng phong đang đập ngược lại. Kinh khí đang mạnh càng mạnh thêm vì Đồng Thúc Thúc tăng ra cường lực, cuốn hết cả số phi mang đẩy ngược trở lại phía sau, từ nơi xuất phát rào rào như mưa bấc. Tên ấy chưa dứt lời đã bị loạt đoạt mệnh phi mang do trường lực cuốn về, hắn chỉ kịp sống lên một tiếng thảm thiết, ngã quay ra, chân không kịp chối. Hắn đã bỏ mạng về ám khí của đồng bọn đang lén lút phóng tới trong khi hai bên đang đàm luận. Đồng Thúc Thúc chẳng hề quan tâm đến tên đó, chẳng chậm một giây phút nào đưa tay nắm lấy vệ thiết, cắp cậu bé nhún mình vọt đi. Một tiếng quát lớn vang lên, tên họ Đồng, ngươi đừng hòng tẩu thoát khỏi đây. Vun vút liên tiếp mấy tiếng, một bóng người lao theo như chớp, hòa đào chém mạnh tới. Đồng Thúc Thúc cười gằn, giả lão ngũ sao? Chẳng lẽ ngươi quyết tính thí mạng hay sao? Kẻ vừa lao tới đúng là giả lão ngũ, hắn cười nham hiểm đáp, Đồng Thứ, cách đây 5 năm, người huynh đệ này đã được ban tặng cho mấy ngón quyền. Đêm nay người huynh đệ lại muốn lãnh giáo vài thế tuyệt diệu tiểu thiên tinh trưởng xem ra sao. Miệng hắn nói tay vẫn búa tít, soạt soạt thanh cương đao vùng lên sáng rực, tấn công liên tiếp 5 đường, thật hiểm ác. Đồng Thúc Thúc di động vô cùng mau lẹ, thân hình ông ta như một bóng ma chập chờn lúc cao lúc thấp, thoạt đông thoạt tây, tay phải tập trung nội lực nhập luôn vào ánh đao đang quay tít. Vệ Tiết nhìn thấy Đồng Thúc ra tay lẹ như gió, kỳ ảo dị thường, cùng một lúc tuôn ra 3 trường, đẩy giả lão ngũ thoái lui về sau mấy bước. Nhìn thấy đánh cậu bé nhận ra ngay là 3 đòn lợi hại trong môn tiểu thiên tinh trưởng, tuyệt kỹ này cậu đã rèn luyện suốt 2 năm vừa qua. Tuy biết rõ chiêu số, nhưng đêm nay lần đầu tiên Vệ Thiết mới trông thấy Đồng Thúc áp dụng môn tiểu thiên tinh trưởng để chống địch. Cậu không tưởng trường pháp này lại có một uy lực ghê gớm như vậy. Trong khi Vệ Thiết đang suy nghĩ, Đồng Thúc Thúc đã đánh luôn một loạt 8 trường liên tiếp, giả lão ngũ không chống cự nổi, phải thoái lui thêm 5 bước nữa. 8 trường liên hoàn vừa đẩy lui giả lão ngũ, thì từ phía sau tiếng gió rít vò vò của vũ khí chém vào không khí. Một lưỡi trường kiếm bay đến tấn công sau lưng Đồng Thúc Thúc. Vệ Thiết ngờ rằng đó là một lưỡi kiếm, nhưng thật ra không phải. 2 bóng đen, một sợi giáo dài, một dùng câu liêm đồng thời tấn công hai bên tả hữu. Lúc bây giờ máu nóng đã sôi trào, Đồng Thúc Thúc cảm thấy sát tính đột khởi, cất một chuỗi cười ghê rợn. Lũ chuột nhắt hôm nay đã tới số, đêm nay Đồng Thứ này không còn tha thứ cho chúng bay. Tà trưởng vung lên, một luồng kinh phong mãnh liệt dồn dập đẩy tới. Vừa xong thế đầu, Đồng Thúc xà người xuống đất, tay buông Vệ Thiết sang một bên, rồi toàn thân ông ta rung động như cọp giữ hà mồi, hai tay vũ động liên tiếp phát trường, ra ồ ạt như sóng trùng dương tràn tới. Trong nháy mắt đã có 3 tiếng thê thảm rú lên. Bên phía địch nhân đã có 3 người ngã gục, bị loại khỏi vòng chiến. Giả Long Ngũ thấy phe mình lép vế rõ ràng, không dám hàm chiến, vội vàng đánh một đòn thật mạnh, nhảy lui ra ngoài định bỏ chạy. Đồng Thúc Thúc đang lúc nóng giận, sát khí trào dâng, đời nào để cho hắn trốn thoát, quát lớn. Họ Giả kia, đêm nay ngươi đầu hòng thoát khỏi tay Đồng Mỗ, hãy cố giữ đi thần. Nói xong núi mình bắn vọt tới như một cây pháo thăng thiên, đánh theo một trưởng mạnh như núi sập. Một tiếng ngựa vang lên trong đêm vắng. Một thân hình rung lên như chiếc diều đứt dây, rồi rơi xuống đất nằm bất động. Tuy nhiên chỉ trong vài giây, kẻ ấy ngo ngoe, rồi gắng gượng bò dậy. Đồng Thúc Thúc ngạc nhiên lẩm bẩm: "Thì ra ngươi chưa tới số sao?" Ông ta đứng yên nhìn giả lão ngũ chạy cách xa chừng 7-8 trượng, khi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, hắn nói vọng lại: "Tên họ Đồng, ngươi chớ hòng sống sót khỏi khu rừng đêm nay." Đồng Thúc Thúc nghi bụng, cứ như giọng nói của hắn hình như không phải lời dọa suông để vớt vát danh dự, mà có lẽ đã có một âm mưu gì đó chu đáo nguy hiểm hơn. Nhưng giờ bọn bay có phô trương thực lực để mở kế hoạch hèn hạ đến đâu, Đồng Mộ cũng sẵn sàng làm cỏ bọn bay không chừa một mống. Hình như nghĩ đến chuyện gì, Đồng Thúc khẽ nắm vai của Vệ Thiết bảo chạy nhanh lên. Nãy giờ nghe đôi bên nói chuyện, Vệ Thiết thấy rõ bên địch cố tình bày trí nơi đây để phục kích Đồng Thúc và buộc ông ta phải giao mình cho họ, không hiểu bọn chúng đối với mình có gì thù oán và bắt để làm gì. Chỉ trong một đêm mà có rất nhiều chuyện quái lạ bất ngờ xảy ra liên tiếp. Từ ngày sống chung với Đồng Thúc Thúc, cậu bé thấy người này có tính nết hiền lành, điềm đạm, không mấy khi cau có nặng lời với ai. Chẳng hiểu vì sao đêm nay ông ta trở nên dữ tợn quá chừng, hình như đã biến thành một nhân vật khác hẳn. Do đó không biết bao nhiêu câu hỏi thắc mắc lần lượt hiện ra trong bộ óc còn ngây thơ của cậu bé. Đang suy nghĩ, nghe đồng thúc thúc bảo chạy, cậu vội phi thân bay theo như một cái máy không chút đắn đo, suy nghĩ. Trong bóng đêm, hai thân hình lướt đi vùn vụt, bay lả lả trên ngọn cỏ như hai bóng vòng linh. Bên tai cậu chỉ nghe có tiếng gió lộng bù vù, bao nhiêu bờ bụi, gai góc kéo nhau chạy ngược về sau. Đôi cước phóng màu, liền liền, không chấm đất. Thình lình trong lúc lao đi, đồng thúc thúc bỗng dừng lại, đưa tay khoát Vệ Thiết, giả dấu bảo ngừng lại. Thiết nhi, ta thúc thúc đã dạy cháu sử dụng ném vô địch kim tiền. Cháu ấy lấy ra sẵn, khi nào ta ra dấu thì lập tức thi triển đảo tân thanh phủ. Theo thần thoại Trung Quốc có một giống sâu tên là thanh phủ, nếu bắt được hai mẹ con loại sâu này sát vào đồng tiền đem ném đi, tự nhiên tiền ấy sẽ lộn về với chủ. Vì vậy nói thanh phủ ngụ ý là đồng tiền ném đi rồi thu hồi nó lại. Nghe đồng thúc thúc dặn, Vệ Thiết thấy trong lòng hồi hộp lắm, nhưng cậu vẫn tuân theo, thò tay vào trong bọc lấy ra 36 đồng hồ điệp kim tiền cầm sẵn. Vì quá kích động, cậu bé tự nhiên toát cả mồ hôi ướt lòng bàn tay. Đồng thúc thúc khẽ hỏi, cháu đã sẵn sàng chưa? Vệ Thiết gật đầu đáp, cháu đã chuẩn bị xong rồi. Tuy miệng cố giữ bình tĩnh nhưng lòng thì hồi hộp vô cùng, ngực đập thình thịch như trống ngũ liên. Môn đảo thanh tân phủ là một tuyệt kỹ nổi danh của Tả Thúc Thúc, một trong năm vị thúc thúc đã dày công đảo luyện cho cậu. Suốt một năm trời chịu khó, Vệ Thiết chỉ đã luyện được 6-7 phần công phu. Tuy nhiên chính điểm này mới lần đầu tiên đưa ra thực dụng, vì vậy tránh sao khỏi cảm giác kích động và hồi hộp lo âu. Đồng thúc thúc nghe tiếng nói mất tự nhiên, đều đoán được phần nào tâm trạng cậu bé nên cười khẽ bảo: Thiết nhi, việc gì phải lo ngại, phàm có học được phải có thực hành. Ta chỉ muốn hôm nay xem cháu thi thố, thử xem tiến bộ đến đâu thôi. Vừa dứt lời ông ta lại nhún mình phi thân về phía trước như cũ, Vệ Thiết vội vàng chạy theo sát gót. Bản lãnh của đồng thúc đã đạt đến mức kỳ diệu, tai mắt tinh tường tột bực. Mặc dù đang phi thân nhanh như gió cuốn mà vẫn phát ra từ kẻ thù bố trí ngoài 10 trượng, nên mới dừng chân lại để bao bọc cho người cháu của mình. Lần này vừa chạy độ 15 trượng, đột nhiên hai bên tiếng sét vèo vèo bay lại. Đồng thúc lặng lặng không nói một tiếng, đưa tay tả tròn qua lưng Vệ Thiết nhấc bổng lên. Đôi chân nhún mạnh xuống đường, thân hình bắn lên như một mũi tên vọt thẳng lên cao. Thế rồi hàng loạt ám khí từ mấy lùm cây xung quanh phóng ra như mưa rào, lạc mất đích, cắm phập phập vào những thân cây hai bên đường. Bao nhiêu ám khí hết thảy đều bay trượt dưới chân đồng thúc thúc, toàn thân Vệ Thiết theo cánh của đồng thúc thúc nhấc bổng lên như một quả cầu, qua khỏi ngọn cây bay lả lả về phía trước. Đồng thúc gái tài bảo, ném mau. Trong tay nắm sẵn 36 kim tiền, tay vừa nghe được tiếng ném lập tức vung trường vụt ra sau. 36 hồ điệp kim tiền như những ánh sao xẹt bay vào đám cây mọc rậm ở phía dưới, phát ra tiếng xé gió vèo vèo. Tức thì hai tiếng rú thảm thiết vang lên, xé tan màn đêm vắng lặng. Đồng thúc thúc không cần nhìn lại, cho thân hình vừa chạm đất lại nhún chân vọt qua khỏi ngọn cây. Cứ liên tiếp ba lần như vậy mới từ từ hạ xuống. Vừa đứng yên, ông khẽ thở phào một tiếng như vừa chút được một gánh nặng ngàn cân đè nén trên lồng ngực. Khi ấy, một giọng nói vô cùng trầm và chậm từ góc rừng bên tà vọng lại. Quá thiền tình trong lục định giáp quả đúng với tiếng đồn, thật là danh bất hư truyền, đến ngày mới thấy rõ. Giọng nói lạnh như băng, tiếng rền âm u như sấm động, khiến đồng thúc chật giật mình. Cái nào phát ra câu này, phải có một nội lực vô cùng hùng hậu. Đồng thúc khẽ đầy Vệ Thiết ra sau, để che chở cho cậu bé, phòng có tai biến bất ngờ. Đoàn ông ta lớn tiếng quát lại. Là người huynh đệ nào? Thoáng một cái, một người to lớn, thân hình vạm vỡ, tóc búi theo lối đạo sĩ, mình mặc bào đen đã hiện ra sừng sững trước mặt, cách chừng non năm trượng. Người chính là một đạo sĩ tay cầm phất trần bằng thép hiên ngang, đứng chắn giữa đường. Chẳng đợi đồng thúc đáp, người ấy nói tiếp. Bần đạo thừa biết dù ẩn nấp kín đáo tới đâu cũng không làm gì được đồng đại hiệp, vì vậy nên xuất đầu độ diện từ lâu để cung nghênh cho đúng lễ nghĩa. Vừa trông thấy bóng dáng đạo sĩ, đồng thúc đã giật mình, lạnh xương sống. Thoáng nghĩ đêm nay chắc lành ít dữ nhiều. Tuy trong lòng e ngại nhưng đồng thúc vẫn giữ vẻ điềm nhiên, lạnh lùng và dõng dạc nói. Thì ra là Lý đạo trưởng, thật là vạn hạnh cho đồng bố, đêm nay được diện kiến cao nhân. Trong khi đồng thúc đang nói chuyện, từ các bụi rậm xung quanh có đến 7-8 bóng người rời khỏi chỗ ẩn nấp, cầm miếng khí nhảy vọt ra, bao vòng xung quanh trong yên lặng. Tuy nhiên bọn chúng chỉ đứng từ xa, chứ không dám tiến đến gần. Chưa rõ vì sợ hãi thần uy của đồng đại hiệp hay đang chờ lệnh của đạo nhân này nên chưa xuất thủ. Đồng thúc thúc đào cặp mắt sắc như gươm, nhìn qua tình hình một vòng, ngước mắt lên trời cười khanh khách và nói lớn. Lý đạo trưởng đêm nay thân hành xuất trình, lại mang theo một số đông cao thủ để quân chiến với một kẻ độc hành. Kể ra Lý đạo trưởng đã có ý xem trọng đồng bộ này lắm lắm, hân hạnh. Lá đạo sĩ bào đen cất tiếng cười khàn khàn đáp. Đồng đại hiệp vốn là người địch duyệt, lạnh lẹ, lời nói cũng bật thiệp. Hào hùng thật không hổ với danh tiếng đàm vàng dày khắp giang hồ, xứng đáng với địa vị của Lục Đinh Giáp. Xưa nay được giới hắc bạch trong võ lâm kính nể. Tuy nhiên bần đạo cũng có lời muốn khuyên đồng đại hiệp nên tức thời một chút. Việc gì phải nhọc thân và khổ lụy về một thằng bé con họ Vệ này? Bần đạo chỉ mong đại hiệp làm ngơ cho chúng ta hành động. Xin cam đoan không một kẻ nào dám làm phiền đến đại hiệp đâu. Hào khí bốc lên ngùn ngụt, đồng thúc quát lớn: Lý Thạch Hóa, hãy câm mồm ngay lập tức. Nếu ngươi xem đồng thúc này là hạng người nào mà nói ra những lời như vậy. Suốt 10 năm qua liên tiếp chung sống với năm bị thúc thúc, Vệ Thiết nào có biết tên hiệu là gì đâu. Đến nay lần đầu tiên cậu mới biết Vệ thúc thúc này là đồng thứ, biệt hiệu là Quá Thiên Tinh. Sở dĩ như vậy là vì cả 10 năm rồi, ngoài vấn đề đào luyện võ công, cái thúc thúc chưa hề khi nào nói đến một chuyện khác, hoặc chiếu đem chuyện giang hồ ra đàm luận bao giờ. Khi nghe những người này gọi, cậu mới do thúc thúc này tên đồng thứ. Nhưng điều cậu phân vân muốn biết, tại sao ngoài tên đồng thứ ra, ông ta lại đặt thêm 3 chữ Quá Thiên Tinh để làm gì? Sau một hồi suy nghĩ, Vệ Thiết chợt nghĩ ra được. Phải rồi, đồng thúc thúc 4 giờ trường về tiểu thiên tinh trưởng. Ngoài ra ông ta có tài phi thân màu như sao xẹt. Bằng chứng vừa rồi ông ta đã kéo mình qua ngọn cây màu như hồn ma. Có lẽ về cái tài ấy mà thiên hạ đặt cho ông biệt hiệu là Quá Thiên Tinh, có nghĩa là ngôi sao xẹt trên trời trắng. Vệ Thiết đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng người đạo sĩ áo đen mà thúc thúc gọi là Lý Thành Hóa cất giọng cười để hiểm ác: Đồng đại hiệp đã nói như vậy rồi, bần đạo đâu dám nài ép nữa. Vậy xin được thừa tiếp tuyệt nghệ thiên tinh trường pháp, rồi mọi việc sẽ giải quyết xong. Đồng thứ cất tiếng cười giòn: Đồng bố này cũng chỉ mong được vậy thôi. Nói xong ông ta nhìn phía xa lớn tiếng gọi: Giả lão ngũ, tại sao chưa kéo nhau lại đây cùng ra tay một lúc cho rồi? Chuyện gì phải lấp ló ở xa như vậy? Quả nhiên trong bọn đó có giả lão ngũ thật. Hắn không ngờ Quá Thiên Tinh gọi đích danh mình ra hỏi, nên nhất thời chưa biết đáp ra sao, ấp úng một chập. Hắn nói: Với một Lý đạo trưởng chưa chắc tính mạng đã bảo toàn, bởi gì phải nhọc công bọn này? Một xác người đâu đủ cho chúng ta chém đâm phỉ sức. Đồng thứ cười gằn: Cũng được, ta xin lãnh giáo trước một vài tuyệt chiêu của cây phất trần thép, sau đó sẽ hay. Vừa nói dứt lời, ông ta bỗng giật mình nghĩ lại, thấy mình đã sơ hở một việc rất lớn. Nếu ra tay cùng với Lý Thành Hóa, tất nhiên bọn này sẽ giành tay xuống đấy để bắt Vệ Thiết, chứ người lấy ai bảo vệ sinh mạng cho Vệ Thiết nữa. Suy nghĩ đắn đo một lúc, đồng thứ quay sang Vệ Thiết cau mày dặn nhỏ: Thiết nhi, trong khi ta ứng chiến cùng kẻ địch, cháu cứ đứng nghiêm một chỗ cẩn thận đề phòng. Hễ thấy có kẻ nào muốn xông vào tấn công, cứ dùng vô địch kim tiền mà hạ chúng. Vệ Thiết cúi đầu vâng dạ, trong tay cậu đã nắm đủ 36 đồng kim tiền, chuẩn bị ra tay tự vệ theo đúng lời căn dặn của đồng thúc. Một trong những tên đứng vây bên ngoài lớn tiếng nói: Thế ra thằng bé này đã được vô địch kim tiền Tạ Hải chân truyền tuyệt ký, đúng là bọn Lục Đinh Giáp vẫn còn giữ mộng tái lập chuyện xưa. Tám thủ chân nhân Lý Thành Hóa đưa mắt sâu hoắm đầy hiểm ác, loang loáng nhìn đồng thứ, rồi chăm chú nhìn Vệ Thiết. Sau cùng lão liếc qua bọn giả lão ngũ đứng cách xa mấy bước rồi nói: Xin đồng đại hiệp cứ yên tâm, trong khi đại hiệp cùng lão phu quyết đấu chưa phân thắng bại, lão phu dám đảm bảo không một kẻ nào đụng đến chân lông kẽ tóc của thằng bé này đâu. Đồng thứ nhào mắt ngó Lý Thành Hóa rồi nghiêm trang nói lớn: Xưa nay danh dự của tam thủ chân nhân vang động giang hồ, lời nói các hạ đã thốt ra xem như đinh đóng cột, đồng bố rất tin tưởng, vậy xin mở xuất chiêu. Danh tiếng của Lục Đinh Giáp trên giang hồ vang dậy như sóng cồn, bất cứ một cao thủ nào trong võ lâm cũng đem lòng kính nể và ngưỡng mộ, huống chi những kẻ nào được một trong Lục Đinh Giáp mở lời khen tặng không phải là nhiều. Vừa rồi tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa được đồng thứ ca ngợi trước mặt bao nhiêu người, nên lão cảm thấy hả dạ và thích thú lắm. Lý Thành Hóa cười ha hả, rồi cầm cây phất trần thép vung lên, không phải để tấn công mà để cài vào lưng, đoạn từ từ nói: Thiên tình trường pháp của đồng đại hiệp oai chấn thiên hạ, lão phu ngưỡng mộ xưa nay. Vì vậy trong trận đấu đêm nay, lão phu không dùng vũ khí mà xin dùng quyền cước hầu tiếp thiên tinh trưởng của đại hiệp một phen. Thấy đối phương bằng lòng tự ý cất vũ khí để dùng quyền giao chiến với mình, Quá Thiên Tinh đồng thứ trong bụng mừng thầm. Thật ra cây phất trần thép của Lý Thành Hóa lợi hại vô song, xưa nay trên giang hồ chưa mấy người là đối thủ. Nếu dùng tay không mà đối phó với loại vũ khí lợi hại này, đồng thứ cảm thấy rất thiệt thòi và nguy hiểm cho mình, nên trong lòng đã lo ngại. Bây giờ đối phương tự nguyện bỏ vũ khí thì còn gì tốt cho bằng. Nếu chỉ đối địch bằng quyền cước, ít ra đồng thứ đã luyện trên 30 năm dài về công lực, đạo nhân này dù là hại tới đâu cũng không đến nỗi bị thảm bại vì lão được. Huống chi điểm này lành nghĩ dữ nhiều, nếu quyết tình tử chiến thì không chết cũng bị trọng thương, một mất một còn, chuyện đó hậu quả tai hại không biết đâu mà lường. Nghĩ xong đồng thứ thấy trong lòng hơi yên nên cả cười nói: Ngài đã muốn vậy thì đồng bố xin tuân theo, và bây giờ xin mời. Ngay khi mới khởi sự, Quá Thiên Tinh đồng thứ đã ngầm vận nội công, hai tay giang rộng ra, Tả Trưởng Vũ Lộng Thần Oai, kinh lực phát ra ảo ảo, thân hình ông ta đứng thẳng, tiến lên ba bước, thao thế thành lòng, thám chạm, tấn công liền. Lý Thành Hóa đã kinh ngạc đối phương là tay lợi hại nổi tiếng trên giang hồ nên chẳng dám coi thường, tức thì tay phải dùng thế tô gấm cuốn tay, hóa giải thế công của địch, tay trái xuất chiêu tay huyết bát rồng, đẩy mạnh vào ngực của đối phương. Không ngờ tay trái đồng thứ chưa kịp thu về thì tay phải đã nhanh như chớp thao thế búa thần chám núi, chặt vào tay trái của Lý Thành Hóa. Động tác này lanh lẹ khôn tả, hai tay liên tiếp như đưa thòi. Lý Thành Hóa nhận thấy đối phương chưa dùng hơn một nửa công lực mà uy lực đã quá mãnh liệt như vậy. Tuy nhiên dù sao mình đã có thân phận khá cao trên chốn giang hồ, cần xử lý thế nào chứ chẳng lẽ chịu lép bế ngay từ đầu hay sao? Vì vậy lão cố tăng thêm kình lực tấn công giáo giết, hòng cướp được uy thế. Bỗng hai tiếng ầm ầm vang lên khô khan rùng rợn, bốn trường chạm vào nhau mãnh liệt, đôi bên cùng rúng động, thân hình rút lui hai bước. Tuy bị đẩy lùi hai bước nhưng đồng thứ cảm thấy tinh thần phấn khởi và tin tưởng ở mình nhiều hơn. Thật ra trong những ngón đấu vừa xuất chiêu cần dò la sức, đồng thứ chỉ cần vận dụng một phần nội lực mà thôi. Sau khi hai bên chạm nhau, quá tinh tinh đồng thứ nhận thấy tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa tuy khá lợi hại nhưng vẫn chưa thể hơn mình về mặt hỏa hầu. Đến đây ông ta trở nên phấn chấn, lập tức vũ lộng song trường áp đảo đối phương. Riêng phần tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa hết sức ngạc nhiên về sự tấn công bất ngờ của đồng thứ. Thấy đối phương vừa bị mình kích lùi hai bước, không cần dưỡng sức, điều tức đã xông lên tấn công ngay. Kinh lực còn có phần mạnh mẽ hơn trước, quả thật là điều hiếm có. Tuy nhiên Lý Thành Hóa cũng là một tay thuộc hàng thượng đẳng, không vì sự ngạc nhiên nhất thời mà sao động. Còn một phút hoang mang, ông ta lấy lại bình tĩnh ngay. Múa giọng song trường hóa giải các đòn của địch rồi tìm cách tấn công trả đũa tức thì. Trong rừng khuya hoang vắng, bóng đêm bao trùm, bốn trưởng vũ lộng ào ào kình lực phát ra như mây bay gió cuốn, cây cối xung quanh rung động, cành lá lào xào như đứng giữa cảnh phong ba. Thật đúng là một trận ác chiến khốc liệt, những người đứng xung quanh chỉ trông theo thế trường đảo lộn biến hóa cũng đủ thấy mắt hoa đầu váng. Bọn giả lão ngũ và mấy tên của quỷ tiểu tử đứng xung quanh quan sát cũng hoảng kinh vội nghĩ, tài nghệ quá tinh tinh đồng thứ quả nhiên danh bất hư truyền, cứ như bản lĩnh của tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa mà không thể áp đảo được hắn, huống gì chúng ta. Thật nào khi nãy toàn bọn đã dùng tận lực mà vẫn không thể nào cản nổi bước đi của hắn. Vệ Thiết theo dõi trận đấu, lòng vừa mừng vừa sợ. Cậu nhận định rõ ràng từ chiêu thế của đồng thúc thúc quả nhiên là môn thiên tinh trường pháp mà mình đã tập luyện hàng ngày rất thuần thục. Chỉ có một điều đặc biệt là trường pháp do đồng thúc đánh ra vô cùng dũng mãnh, ảo diệu phi thường, khiến cậu bé đứng xem sờ sờ, càng lô càng say sưa thích thú, thậm chí cậu quên hẳn mình đang ở trong vòng bao vây của kẻ địch, không còn lưu tâm đề phòng. Không bao lâu, đồng thứ và Lý Thành Hóa đã đấu nhau đến trên trăm hiệp. Ngay khi đó tam tổ chân nhân dùng chiêu phòng lồi giao kích, một đòn đắc ý nhất của mình để chống lại với thế ngũ đỉnh khai sơn của quá thiên tinh đồng thứ. Thình lình bùng một tiếng vang dữ dội khắp khu rừng, cả hai cùng dựng ngược lại mấy bước, chấn động toàn thân, hự một tiếng, đứng lặng yên nhìn nhau cùng điều tức. Lý Thành Hóa cười gằn khen, quả nhiên thiên tinh trưởng của đồng đại hiệp thật phi phàm, đúng như lời thiên hạ truyền tụng. Vậy xin cho lão phu được thừa tiếp một ngón khác. Quá thiên tinh đồng thứ cất tiếng cười lạnh lót và nói lớn, hay lắm, xin sẵn sàng. Cả hai bên cùng ác đấu trên trăm chiêu khác, dần dần mỗi người cảm thấy thấm mệt, chân khí hao mòn, tay chân bài hoại không còn linh động như trước. Mỗi lần song trường đập vào nhau cùng cảm thấy khí huyết dường như chạy lộn ngược. Tam thủ chân nhân vươn vai ấn ngực, hít một hơi dài đoạn, vận dụng toàn bộ công lực tung trưởng tấn công luôn vào ngực đồng thứ. Bên quá thiên tinh đồng thứ sau khi lui về ba bước đã vận công điều tức ngay, nên khi thấy trưởng của Lý Thành Hóa đánh tới, hét lên một tiếng, đưa song trưởng đẩy mạnh về phía trước như trời rung đất sập. Chiêu này cả đôi bên đã vận dụng đến tập thành công lực, hai tiếng nổ phát ra rung chuyển cả khu rừng. Quá thiên tinh rúng động toàn thân, khí huyết đảo lộn, đầu óc choáng váng, lảo đảo thoái lui 7-8 bước, hai chân rã rời không đứng vững được nữa, phải ngồi sụp xuống cỏ thở dốc từng hồi, dường như đã kiệt lực. Tam thủ chân nhân cũng không hơn kém gì, khắp người run lẩy bẩy, rồi về phía sau nằm bước. Lão đột nhiên phát ra một trận cười đắc chí và hiểm độc, hai tay cùng bung lên, trường bên mặt bỗng trở nên đỏ rực như chu sa, nhắm ngay thiên linh cái đồng thứ tận lực đập xuống. Vệ Thiết vừa trông thấy hoảng kinh, vội vàng vung tay định phóng hồ điệp kim tiền tấn công tam thủ chân nhân, hòng giải nguy cho đồng thúc. Không ngờ lúc ấy, quá tinh tinh đồng thứ bỗng hét lên một tiếng vang trời, toàn thân vọt thẳng lên không trung, hữu trường xòe ra như cây quạt chộp mạnh vào không khí, tấn công ngay người Lý Thành Hóa. Là tiểu thiên tinh trưởng sao? Vệ Thiết vừa ngạc nhiên thốt lên bốn tiếng vì cậu đã chợt hiểu ra. Nãy giờ Vệ Thiết rất ngạc nhiên thấy ngay từ đầu đến cuối đồng thúc chỉ sử dụng thiên tinh trưởng pháp theo những chiêu thế tầm thường để ứng phó đối phương, còn môn đắc ý nhất của ông ta là tiểu thiên tinh trưởng tuy nhiên không thấy đem ra dùng, thì ra đó là mưu kế của ông ta để dụ địch. Sau khi giao trường cùng đồng thứ, tam thủ chân nhân thấy đối phương lảo đảo ngồi bệt xuống đất điều tức, Y tưởng rằng quá thiên tình đã đuối sức, nội lực tản mát, rồi mới đem tuyệt kỹ cuối cùng của mình là xích lân trưởng để kết liễu tính mạng cho rồi. Nhưng Lý Thành Hóa đâu ngờ đó chỉ là một kế dụ địch của quá thiên tình. Kỳ thật đồng thứ vẫn còn lại một ngón đòn tuyệt diệu nhất. Một đòn tối hậu là tiểu thiên tinh trưởng dùng toàn lực đánh ra thành kình phong vô cùng lợi hại. Khi ấy bàn tay đỏ rực sáng ngời xích lân trưởng của tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa đã đánh gần tới đích. Thanh linh luồng kinh lực do tiểu thiên tinh trưởng dùng nội ra chân khí thủ hội phóng ra như sóng tràn nước lũ đã phản công lại ngay. Tam thủ chân nhân giật mình muốn thu hồi trưởng nhưng không còn kịp được nữa. Lý Thành Hóa thất kinh vội vàng nghiêng mình né sang một bên, nhưng phần chót vai đã chạm phải nội ra trưởng phong của tiểu thiên tinh trưởng, đau buốt đến tận tâm can tỳ phế. Hắn cảm giác bao nhiêu đầu xương chóc gân đã bị nghiến vụn nát cả, không còn tự chủ và giữ nổi thăng bằng được nữa. Toàn thân Lý Thành Hóa bị quay tròn như chức vụ. Quá thiên tinh vừa phóng ra một ngọn tiểu thiên tinh trưởng, đồng thời nhún mình phóng ra một bên để thoát khỏi phạm vi trưởng lực của xích lân trưởng của Lý Thành Hóa. Động tác ông ta mau lẹ phi thường, nhưng vẫn không tránh được trọn vẹn. Luồng xích lân trưởng bay phớt qua chạm vào cạnh sườn của đồng thứ, làm ông ta bị loạn choạng đứng không vững. Nhưng quá thiên tinh cố gắng vận kinh đều tức dùng nội ra cương lực chống lại, bước lùi ra sau mấy bước đứng vững không ngã. Cả hai đều bị nội thương, ai ai cũng lo vận công chứ không thốt một lời nào cả. Vệ Thiết há hốc mồm vì quá kinh hãi, hai chân lính quính, hai tay cũng cuống quýt chẳng biết nên làm gì. Mãi hồi lâu sau cậu ta mới chạy đến bên cạnh đồng thúc. Nhưng khi cậu vừa bước chân đã có tiếng quát lớn: "Đừng để thằng bé họ Vệ chạy thoát!" Vừa nghe hết cậu đã thấy loang loáng sáu bóng đen phi tới, để bùa vây bốn bề, quyết cho bắt bằng được Vệ Thiết. Giả Long Ngũ thừa cơ hội đến tập kích sau lưng đồng thứ. Vệ Thiết hồn vía lên mây, vội hét một tiếng vung luôn ba đồng hồ điệp kim tiền đã nắm sẵn. Ba đồng kim tiền theo thế liền châu bay vung vút về phía Giả Lão Ngũ, loang loáng như điện xẹt. Cùng lúc ấy Vệ Thiết nhún mình dùng thế đảo tân thanh phù, ném luôn năm đồng kim tiền khác như năm mũi tên rào rào bay vào lưng bọn đại hán. Lợi hại thay cho môn vô địch kim tiền, quả nhiên xứng danh là chiêu số cứu mạng của đại hiệp Tạ Hải, uy lực kinh người. Khi mấy đồng kim tiền vừa bay đi đã có hai tên địch rú lên thảm thiết, ngã lăn trên mặt đất, giấy giấy vài cái rồi im luôn. Những tên khác hoảng hốt nhảy nhót khắp nơi để tránh né. Phần Giả Lão Ngũ khi vừa vung đao định kết liễu số mạng của đồng thứ, bỗng nghe phía sau tiếng rít của kim tiền xé gió bay lại ngay lưng, thân hình đang bay lơ lửng trên không, chân chưa chấm đất, nhưng Giả Lão Ngũ đã hoành thân quay lại, vung đao chém mạnh về phía sau. Keng keng vài ba tiếng, âm thanh lạnh lót, ánh lửa xẹt xám tung tóe khắp nơi. Ba đồng kim tiền đã bị thanh giới đao của hắn gạt đi mất. Giả Lão Ngũ chờ mình quay lại mắng lớn: "Tên nốt con, chờ ta hạ sát xong lão lùn đồng thứ rồi sẽ đến phần ngươi." Cách đây mấy năm, Giả Lão Ngũ bị quá thân tinh đánh trúng một quyền, hắn căm hận nuôi mộng phục thù, nhưng tài nghệ ơi bên chênh lệch, mối thù vẫn mang nặng bên lòng canh cánh. Mãi đến đêm nay mới gặp được cơ hội tốt đẹp, là đồng thứ đang bị nội thương trầm trọng, không còn sức chống đỡ, nên hắn mới có cơ hội rửa hận. Giả Lão Ngũ cất tiếng cười đanh ác và nói lớn: "Lão già họ Đồng, bây giờ đến lúc chúng ta thanh toán mối nợ ngày trước." Vừa dứt lời, hắn vận dụng công lực hai tay nắm chặt chuôi đao, tận lực bổ mạnh xuống đầu đồng thứ. Quá thiên tinh đồng thứ đã bị hao tổn chân lực quá nhiều sau trận kịch chiến cùng tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa. Sau khi vận dụng hết lực lượng cuối cùng để đánh một đòn tối hậu, ông ta còn bị trường phong xích lân chạm phải bên sườn đã mang nội thương khá nặng. Bao nhiêu khí lực bị tiêu mất, trong người không còn tí khí lực nào và đang ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Khi nghe Giả Long Ngũ quát lớn, đồng thứ nhướng mắt nhìn thấy ánh đao sáng quắc xé gió lao tới xuống đầu, nhưng ông ta không còn đủ khả năng tránh né, cứ ngồi yên như pho tượng chờ chết. Cùng một lúc ấy, Quỳ Tiểu Tử Địch Lương cũng vừa phi thân thoát khỏi mấy đồng kim tiền của Vệ Thiết và quát lớn: "Tên nốt con, bây giờ đến phiền người nếm thử ám khí của lão gia." Nói rồi phun ra một loạt đoạt mệnh phi mang xoè xoé bay về phía Vệ Thiết. Động tác của Địch Lương xảy ra cùng lúc với Giả Lão Ngũ vùng đào chém vào đầu đồng thứ. Kể ra thì thật lâu chưa hành động, mau như chớp nhoáng, thanh giới đao của Giả Lão Ngũ nhoáng lên trong đêm tối bổ xuống cùng một lúc với tiếng vèo vèo của loạt đoạt mệnh phi mang bay về phía Vệ Thiết. Ngay khi ấy, từ trong rừng tối thăm thẳm, một bóng người bay ra như ảo ảnh. Bóng ấy vừa đến kịp thời đã vung tay đánh ra một trường. Một luồng kình phong từ bàn tay cuồn cuộn bay ra, cuốn hết đoạt mệnh phi mang, khiến cho những mũi kim nhỏ li ti như lông bò đột nhiên quay ngược trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng không khác gì lúc được phóng ra. Quỳ Tiểu Tử Địch Lương chỉ rú lên một tiếng hãi hùng, đã bị một loạt đoạt mệnh phi mang xuyên ngang qua mình. Hắn ngã lăn quay ra bỏ mạng không kịp chăn trối. Chính ám khí của hắn đã quay về hạ sát hắn. Nhưng bóng người ấy không phải chỉ đánh một trường mà đồng thời đẩy luôn một trường thứ hai, ngay sau khi vừa quét hết đoạt mệnh phi mang lộn trở lại, không cần chờ xem kết quả. Trường thứ hai nhắm ngay vào đầu của Giả Lão Ngũ bao phủ và đổ ập xuống như núi lở. Tiếng rú của Địch Lương chưa dứt đã tiếp theo tiếng rú của giả lão ngũ. Thanh giấy đao sáng quắc trên tay giả lão ngũ đã bật tung, văng lên không trung đi mất. Cả cánh tay của hắn cũng bị gãy lìa, huyết diễm chảy ra linh láng. Giả lão ngũ ngã lăn quay bất tỉnh. Thân pháp của bóng đen quả nhiên kỳ diệu vô cùng, ra tay quá mau, khiến cho người ngoài chẳng rõ dùng thế gì, chỉ thoáng thấy hai tay rung động, đồng thời hai tiếng rú vang lên. Hai kẻ địch ngã ngay, một trọng thương một mất mạng. Còn bốn thế đại hãn khác thấy vậy thì hoảng kinh, không còn nghĩ đến việc xem xét vết thương hay thăm chừng mạng sống của các bằng hữu, mệnh ai nấy lo, vội vàng phi thân vào trong rừng lẩn trốn. Từ trên không trung, việc cứu tinh rơi xuống truyền bại thành thắng, cứu mạng hai chú chó thoát khỏi bọn giàn ác. Bây giờ người ấy hiện ra sừng sững trước cặp mắt ngỡ ngàng của cậu bé. Vệ Thiết vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, sừng sốt đứng nhìn, chẳng biết nói làm sao nữa. Hồi lâu cậu định thần lại, thấy người đứng trước mặt là một cụ già vào khoảng ngũ tuần, sắc diện uy nghi, quắc thước, đôi mắt long lanh như sao. Mình mặc một chiếc áo vải thô sơ, tay cầm một ống điếu trúc khá dài. Trên đầu ống điếu còn nhổ thuốc, lửa đang cháy khá đượm, đỏ hồng như cục than. Ông lão điềm nhiên cầm điếu hút phì phì, khói bốc nghi ngút, xem chừng nhàn hạ thư thái lắm. Ông ta vừa hút thuốc vừa lấy cặp mắt sáng ngời nhìn Đồng Thứ và Lý Thành Hóa, hai người đang mang nội thương khá trầm trọng sau một trận đấu gay go. Lẳng lặng không thốt nên lời nào, ông ta đưa tay vào bọc áo lấy ra hai viên thuốc nhỏ, bỏ mỗi viên vào miệng một người, tiếp theo liền vung tay điểm liên tiếp vào mấy huyệt đạo của Quá Tinh Tinh Đồng Thứ. Sau đó ông ta cúi xuống bồng Đồng Thứ xốc lên vai, rồi ngó Vệ Thiết nói: "Cháu bé, hãy theo ta mau lên." Vệ Thiết nhìn rõ diện mạo của ông lão, mặt mày thanh tú uy nghi, nghiêm trang hiền hòa. Lúc ông ta nhìn lên thì cặp mắt như chiếu hảo quang, lúc ông ta nói thì âm thanh hết sức dịu dàng nhỏ nhẹ, nghe qua vô cùng ấm áp. Nếu không tận mắt chứng kiến cuộc tấn công thần tốc vào hai địch thủ vừa rồi, chắc hẳn cậu bé cũng không dám tin người này lại có một bản lĩnh xuất quỷ nhập thần như vậy. Vệ Thiết chưa đủ thì giờ suy nghĩ rông dài, ông lão đã vác Đồng Thứ lên vai, rồi nhún mình búng thẳng về phía trước, lao đi như bay biến. Cậu bé không còn suy nghĩ gì nữa, vội vàng giả bước cố sức chạy theo. Vừa bước được mấy bước, Vệ Thiết cảm thấy khó lòng theo kịp ông lão này, vì lối khinh công của ông lão vô cùng quái dị. Tuy vác thêm một người vạm vỡ to lớn ở Đồng Thúc Thúc, mà ông ta vẫn nhẹ nhàng lướt như gió, bước đi phiêu phiêu không chấm đất. Thân hình mảnh khảnh của ông ta bay vút về phía trước như một mũi tên đang bật khỏi dây cung. Vệ Thiết đành vận dụng hết công lực vào song cước thi triển môn Thả Thượng Phi đã được Khoái Thúc Thúc truyền dạy, vừa chạy vừa nhảy, vừa phóng liên tiếp mới không bị ông lão bỏ cách quá xa. Qua khỏi khu rừng kế đến một triển núi, đường đi càng gập ghềnh, quanh co khúc khuỷu, khiến cậu bé càng ngắn thêm. Tuy nhiên với bản chất trầm ngâm, quen chịu đựng, Vệ Thiết chẳng cần suy nghĩ rông dài, không cần biết đường xa dặm thẳng, cứ một mạch cắm đầu cắm cổ, chạy léo đéo sát lưng ông già lạ mặt. Trải qua bao nhiêu rừng núi, suối đèo, khi lên triền, khi xuống dốc, nơi nào ông già cũng giữ một mạch lướt đi ung dung, nhưng mau lẹ như gió cuốn. Tuy vậy lúc nào ông ta cũng lưu tâm đến cậu bé léo đéo chạy theo. Khi nào nghe tiếng bước chân nặng nề hay hơi thở dồn dập, lập tức ông ta đi chậm lại, đợi cậu bé lấy sức. Mỗi khi vượt qua một ngọn núi cao, ông lão chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi lại để Vệ Thiết có dịp nghỉ ngơi cho đỡ vất vả. Ban đầu Vệ Thiết tưởng rằng ông ta cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nhưng mấy lần lưu tâm thấy ông ta vẫn khỏe phây phây, không chút nào vất vả hay mệt nhọc. Nếu phải nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ để có dịp cho mình dưỡng sức mà thôi. Là một điều mỗi khi ông ta dừng chân đúng y vào lúc cậu cảm thấy quá mệt cần được nghỉ, Vệ Thiết vừa kinh ngạc vừa phục thầm con người kỳ diệu ấy. Cậu ta cứ phần phần mãi. Là một điều là mỗi khi ông ta dừng chân lại đúng y vào lúc cậu cảm thấy quá mệt cần được nghỉ chân. Vệ Thiết vừa kinh ngạc vừa phục thầm con người kỳ diệu ấy, cậu ta cứ phân vân mãi. Tại sao ông ta biết đúng lúc mình đang mệt để dừng lại? Không lẽ ông ấy chỉ nghe qua hơi thở mà sẽ đoán được sức lực của mình hay sao? Và tại sao ông ta đã già mà đi hoài không mệt nhọc như vậy? Trên 10 năm nay, Vệ Thiết từng đi theo năm vị thúc thúc để đào luyện võ công. Nếu kể về nội công thì cậu đã học qua được 5 môn công phu luyện khí. Tuy về cơ bản có phần giống nhau, nhưng trong phương pháp và chi tiết có nhiều điểm khác biệt. Kể ra nếu tính về thời gian thì công phu cậu bé cũng không hề ít. Vì thế nên có lần Đồng Thúc đã ngỏ lời ngợi khen, bảo rằng cậu có một trình độ nội công thâm hậu. Nếu sau này ra đời hành hiệp, trên giang hồ, há có mấy ai bì kịp. Những lời khen ấy khiến Vệ Thiết mừng thầm và có đôi phần hãnh diện. Thế mà trong suốt một ngày một đêm trên quãng đường dài, cậu ta đã mấy lần thở dốc phải dừng chân nghỉ dưỡng sức, trong khi đó ông lão vẫn nhờ nhơ như không. Như thế thì nội công của ông ta đến bậc siêu đẳng rồi. Vệ Thiết đinh ninh rằng vì mình thở mạnh nên ông lão nghe được nên mới dừng lại cho mình nghỉ chân. Thế rồi một ý nghĩ tinh nghịch bỗng nổi lên trong đó óc ngây thơ của cậu. Bây giờ mình sẽ cố nén hơi ở dọc đường để xem thử ông cụ có đoán được lúc nào mình mệt cần nghỉ ngơi hay không. Nếu có chẳng lẽ ông ta có phép tiên tri đoán được điều mình mong muốn ở trong tận cõi lòng hay sao? Nghĩ vậy cậu bé bắt đầu ngay. Cậu cố sức điều hòa hơi thở trong suốt thời gian thi triển khinh công chạy theo cụ già. Mặc dù mệt nhọc vẫn không bao giờ thở mạnh như trước. Thế là suốt một quãng đường dài trên mấy chục dặm, Vệ Thiết không hề thở hổn hển dồn dập. Mỗi khi cảm thấy mệt, cậu cố vận khí điều hòa hơi thở bình thường để dần hồi phục trở lại. Vệ Thiết ông già phía trước cứ lầm lũi bước, không ngừng để cậu bé dưỡng sức nữa. Sau khi vận khí điều hòa được hơi thở bình thường, Vệ Thiết cố sức chạy mau hơn trước. Nhờ vậy mà khoảng cách hai người vẫn giữ được mức độ bình thường. Hai bóng người một trước một sau, một cao một thấp, nối nhau lướt đi vùn vụt trong đêm tối, vừa luôn một mạch trên quãng đường thật xa. Nếu như lúc trước thì trong đoạn này Vệ Thiết nghỉ ngơi dưỡng sức ít ra cũng hai lần, nhưng vì cậu cố cầm hơi thở, ông già phía trước đinh ninh cậu còn khỏe, cứ một mạch đi mãi, chẳng bao lâu đã qua đoạn đường khá dài. Thật ra Vệ Thiết đã thấm mệt từ lâu, nhưng vì bản chất trẻ con nghịch ngợm bướng bỉnh, vẫn nghiến răng nhịn mệt chạy theo. Khi ấy đêm đã dần tàn, phía đông đã bắt đầu bừng sáng, nhiều tia hồng đã le lói. Tuy chưa rõ lắm nhưng cảnh vật đã hết cơn chìm đắm trong màn âm u. Vệ Thiết đã mệt lắm rồi, mồ hôi chảy rầm rề dán chặt mảnh áo vào lưng, ngực nặng như đeo đá, nhưng cậu cứ bền gan ghi hơi thở không lộ ra cho ông lão nghe thấy. Ông lão đang đi bỗng quay lại cười khà khà nói: "Này cháu, cháu còn muốn nín thở cho đến chừng nào mới chịu thôi? Đã mệt hay chưa? Chúng ta đã vượt một mạch trên 100 dặm đường dài rồi đấy." Vệ Thiên Tường thẹn đỏ mặt nhưng được ông lão ra lệnh bảo nghỉ chân, vội vàng dừng lại bên đường để nghỉ. Ngồi được một chốc, cậu ngừng mặt lên nhìn ông lão ngập ngừng nói: "Thưa lão tiền bối." Nhưng ông ta đã khoát tay lắc đầu cắt ngang: "Ấy chết, cháu đừng xưng hô như vậy." Rồi nhìn cậu nở một nụ cười trìu mến, ông ta bảo nhỏ: "Hãy gọi ta là thúc thúc, cổ thúc thúc." Vệ Thiên Tường nghĩ bụng: "Thì ra đây là một vị thúc thúc nữa, vị thúc thúc thứ sáu là đây, không biết mình có hết thảy bao nhiêu vị thúc thúc nữa." Cậu bé đoán ngay ông lão là một vị thúc thúc, tất nhiên là một người thân yêu của mình, sẽ chăm nom và tập luyện võ nghệ cho mình như những vị thúc thúc trước kia. Nhưng cậu có băn khoăn không rõ đây có phải là người mà Đồng thúc thúc đang tìm để giao mình lại hay không. Nhưng dù phải hay không cũng mặc, cứ nhìn qua gương mặt dịu hiền thuần hậu, giọng nói đầy trìu mến của vị thúc thúc mới này, Vệ Thiết đã có lòng cảm mến ngay. Cậu vui mừng gọi: "Cổ thúc thúc." Cổ thúc thúc mỉm cười cúi mình đặt đồng thứ trên vai để nằm trên cỏ êm. Vệ Thiết nhìn Đồng thúc thân yêu của mình, hai mắt nhắm nghiền, da mặt xanh tái, hơi thở có vẻ yếu ớt, bất giác đôi mắt nhỏ lệ, cất giọng run run: "Cổ thúc thúc, có hề gì không?" Rồi cơn cảm xúc nghẹn ngào chặn lời không nói được gì nữa. Cậu thúc thúc nhẹ gật đầu, đôi môi điểm nụ cười tỏ ý hài lòng, vì cậu bé tỏ ra là con người có tình và thuần hậu. Một lát ông ta trả lời: "Chẳng hề chi, cháu đừng ngại. Đồng thúc thúc của cháu chỉ bị ngọn xích đơn trường của lão đạo sĩ vớt qua, thường tích không lấy gì làm trầm trọng. Tình trạng này là do dùng sức quá độ, chứ không phải ảnh hưởng của ngọn trường đâu. Hiện nay về chân khí bị suy nhược hao tổn, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng trong một ngày là sẽ bình phục lại như cũ." Nghe một chập ông ta nói tiếp: "Trái lại tình trạng của lão đạo sĩ Lý Thành Hóa thì khác hẳn. Hắn bị ngọn tiểu thiên tinh trường của Đồng thúc thúc đánh trúng bả vai, thương thế trầm trọng hơn nhiều." Ngài nói đến xích lân trường, Vệ Thiết tò mà muốn hỏi là thứ võ công gì. Nhưng từ trước đến nay, cả năm vị thúc thúc ngoài việc tập luyện võ công ít khi nói ra vấn đề nào khác, nên cho dù có hỏi cũng vô ích. Vì vậy mặc dù trong lòng rất muốn biết về xích lân trường, nhưng cậu cố nén lòng không hỏi nữa. Cổ thúc nhìn qua nét mặt cậu bé như đoán được phần nào tâm tư thầm kín, nên khẽ gật đầu cười. Cái tên xích linh trưởng nghe qua khiến người ta tưởng rằng đó là một ngoại môn công phu tà độc. Thật ra nó là một thứ bang hệ của một môn công phu nội gia chính tông, gọi là thiếu dương thần công. Kẻ nào muốn luyện thiếu dương thần công cần phải có tư chất thông minh xuất chúng. Ngay từ lúc bé luyện được một nền tảng sơ bộ vững chắc, lấy khí thuần dương tiên thiên rồi giải công tiếp tục tập luyện lâu ngày mới có kết quả. Tất cả những nhân vật trong phái Lao Sơn chỉ trừ một mình sư phụ của Lý Thành Hóa là Đồ Thanh Phong luyện được thiếu dương thần công mà thôi. Ngoài ra bao nhiêu người khác đều luyện xích lân trưởng, một hệ phái thiếu dương thần công sáng chế ra. Tuy nhiên xích lân trưởng cũng lợi hại vô cùng, kẻ nào bị chúng phải toàn thân sẽ bốc cháy như bị lửa thiêu. Cháu bé sau này khi ra ngoài, nếu gặp bất kỳ kẻ nào xuất thủ bàn tay đỏ rực như châu sa, cháu phải đặc biệt đề phòng, đừng ngang nhiên đối địch. Vệ Thiên Tường không ngờ rằng mình chưa hỏi mà cổ thúc đã tự nói ra như vậy, lại còn giảng giải tận tường khúc chết, có thể nói suốt 10 năm nay chàng mới gặp lần thứ nhất. Cậu bé khấp khởi mừng thầm trong bụng, chỉ mong rằng vị cổ thúc thúc này chính là người mà Đồng thúc muốn tìm gặp để trao mình cho ông ta chỉ dạy võ công. Sở dĩ Vệ Thiết mong muốn như thế là vì trong lòng cậu còn có bao nhiêu vấn đề đang muốn biết, trong đó có cả chuyện về thân thế của cậu. Trước kia năm vị thúc thúc không phải là không biết, nhưng chỉ vì họ chưa muốn nói ra mà thôi. Nhưng tại sao các vị đó lại không chịu nói ra? Do ai cấm đoán họ, hay có cái gì bắt buộc khiến họ phải giữ bí mật như vậy?